Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm Cô và Tư Đồ Hiên Nhiên chỉ quan hệ ở mức giao dịch. Nếu để cho anh ta biết mình ở bên ngoài dùng danh tiếng của Tư Đồ ra khoe khoang, phòng trường lại nổi điên với cô. Ninh Lam liếc mắt nhìn Nhược Nhiên, ý bảo cô không phải lo lắng. Ôi, thật sao, Nhược Nhiên thật tốt số nha. Mọi người kinh ngạc kêu lên. Ngày hôm nay, để Nhược Nhiên trả tiền, sau đó đi đến KTV. Hạ Ninh Lam cười kêu to. Ý hay, phòng trong, mọi người hưng phấn cười. Sau đó, bầu không khí lại sôi động lên lần nữa. Chỉ có Nhược Nhiên đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Bạch Hạo Minh đang nhìn mình chằm chằm không biết phải nói gì. Nhược Nhiên bị mọi người chuốc không ít rượu. Hạ Nghênh Lam cũng vậy, cười đùa như trẻ con. Được một lúc, Nhược Nhiên cảm thấy mình không thể uống thêm nữa. Cô đứng dậy, đi vào trong toilet, vào toilet, Nhược Nhiên ói hết rượu ra ngoài, dùng nước lạnh rửa mặt, mới tỉnh táo hơn được một chút. Thế nhưng, đầu của cô rất đau. Cô lảo đảo nghiêng ngã đi ra khỏi toilet, nhưng lúc đi tới cửa thì đột nhiên có người nắm lấy cánh tay Nhược Nhiên, kéo cô về khúc quanh. Nhược Nhiên sợ hãi kêu lên, đôi mắt cố nhìn rõ người trước mắt, Bạch Hạo Minh. Nhược Nhiên đã say. Cười chỉ vào người trước mặt, đôi mắt Bạch Hạo Minh dịu dàng nhìn chằm chằm vào Nhược Nhiên. Khuôn mặt mang theo vẻ khẩn trương, thấp giọng hỏi, Nhược Nhiên, em đã lập gia đình thật rồi sao? Nhược Nhiên trừng lớn hai mắt, cô đẩy Bạch Hạo Minh ra, lảo đảo nghiêng ngã nói, a mắc mớ gì tới anh, tại sao không đi chăm sóc bạn gái của anh đi? Nhược Nhiên lắc đầu, mắt nhìn hắn có chút mờ mờ. Nhược Nhiên, Bạch Hạo Minh đau lòng nhìn sắc mặt tái nhợt của Nhược Nhiên. Hắn muốn ôm chặt cô vào lòng. Nhược Nhiên hung hăng giãy giụa, đẩy Bạch Hạo Minh ra, kêu gào hét, "Bạch Hạo Minh, anh buông ra, tôi đã có chồng, tôi là người có chồng." Nhược Nhiên kêu lên, đẩy Bạch Hạo Minh ra. Lời của cô hoàn toàn khiến Bạch Hạo Minh bị thương tổn. Cách chương